Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, phần 59, chương 59 ngươi tưởng thân thân ta sao? Hình Hàn nói hình lão phu nhân thích bồn hoa là muốn cho Lăng Dĩ Nhiên đánh mất mang lễ tới cửa ý. Niệm, không nghĩ tới Lăng Dĩ Nhiên thật đúng là ôm tới một cái bồn hoa. Hơn nữa từ vẻ ngoài cùng hình thái tới xem, bồn hoa ít nhất muốn mấy chục vạn trở lên, Lăng Dĩ Nhiên vui dạo dực nói. Đây là ta thân ba chuyên môn để lại cho ta, làm ta tặng cho ngươi nãi nãi lễ gặp mặt, bồn hoa là ngươi thân ba chuyên môn để lại cho ngươi đưa. Ta nãi nãi, hình Hàn nhớ rõ Lăng Dĩ Nhiên thân ba đã sớm đã qua đời. Ngươi ba như thế nào biết ngươi muốn gặp ta nãi nãi? Tư Tùng nói ta ba là Lăng gia sử thượng lợi hại nhất phong thủy đoán mệnh sư. Đạo hạnh cao thâm, tính ra tương lai sự tình cũng không phải việc khó. Cho nên sáng sớm liền chuẩn bị bồn hoa làm Tư Tùng giao cho ta đưa ngươi nãi nãi đương lễ gặp mặt. Hình Hàn đột nhiên rất bội phục sẽ đoán mệnh người. Thế nhưng có thể tính ra xa xưa như vậy thời gian. Nếu là Lăng Dĩ Nhiên hắn ba sáng sớm liền chuẩn bị tốt. Trong lòng hàm chứa Lăng Dĩ Nhiên cùng Lăng Dĩ Nhiên hắn ba tâm ý. Hắn cũng không hảo lại nói cự tuyệt nói, hai người đi vào tới hình ra cổng lớn, Lăng Dĩ Nhiên tâm. Tình giống như là xấu tức phụ muốn gặp cha mẹ chồng trở nên thập phần khẩn trương, hình Hàn đáy mắt. Hiện lên ý cười, ngươi lại dùng lực một chút, chậu hoa liền phải bị ngươi niết bạo, Lăng Dĩ Nhiên vừa nghe. Chạy nhanh buông ra phùng chậu hoa lực đạo. Ta đợi lát nữa như thế nào giới thiệu chính mình. Hình Hàn xoa xoa đầu của hắn. Ta nãi nãi cũng không biết ngươi là ai. Cũng không biết thân phận của ngươi. Liền tính biết ngươi kêu Lăng Dĩ Nhiên. Cũng sẽ không hướng những mặt khác tưởng. Ngươi không cần quá khẩn trương. Lăng Dĩ Nhiên ngẫm lại cũng là. Hiện tại hình lão thái thái cũng không biết hắn là hình Hàn âm hôn bạn lữ. Liền tính gặp mặt. Cũng chỉ đương hắn là hình Hàn bằng hữu bình thường đối đãi, như vậy tưởng tượng. Hắn tâm tình liền thả lỏng rất nhiều, Lăng Dĩ Nhiên nói. Chúng ta vào đi thôi, hình Hàn đẩy ra đại môn. Liếc mắt một cái nhìn đến ngồi ở trong hoa viên tu bồn hoa hình lão thái thái. Nãi nãi, ta đã trở về, rèn luyện đã trở lại. Mau trở về phòng tắm rửa một cái. Đừng bị cảm, hình lão thái thái buông trong tay kéo nhìn về phía cổng lớn. Thấy hình Hàn bên người đi theo một người, hơi hơi sửng sốt, tiểu chăn, ách, không đúng, nhìn giống, nhưng khí chất lại không giống. Lăng chăn thoạt nhìn tương đối tinh thần phấn chấn bồng bột. Trước mắt người trẻ tuổi lại so với so thành thục một chút, Lăng Dĩ Nhiên chủ động giới thiệu chính. Mình, hình nãi nãi hào. Ta kêu Lăng Dĩ Nhiên, Lăng Dĩ Nhiên. Hình nãi nãi đệ nhất ý niệm liền nghĩ đến Lăng Chăn giúp dắt âm hồn đối tượng Lăng Dĩ Nhiên. Bất quá đối phương đã chết đi nhiều năm, không có khả năng rõ như ban ngày hạ chạy ra gặp người. Trước mắt người hẳn là lần trước hình Hàn đem người tái đến Lăng gia. Còn nói muốn kết hôn người, nàng cười nói, ta nhớ ra rồi, tiểu Hàn từng nhắc tới quá ngươi. Mau. Mau tiến vào ngồi, Lăng Dĩ Nhiên tiến lên đem trong tay bồn hoa đưa cho hình nãi nãi. Ta nghe hình Hàn nói nãi nãi thích bồn hoa, liền riêng mang theo một chậu bonsai lại đây đưa ngài. Hy vọng ngài có thể thích hình nãi nãi nhìn về phía trong tay hắn bồn hoa sửng sốt. Vạn năm hồng, này không phải Lăng lão gia tử trồng trọt vạn năm hồng sao? Này một chậu vạn năm hồng kỳ thật chỉ là một chậu phong đỏ. Nhiều năm sẽ không héo tàn, hơn nữa thụ linh đã có hơn 1000 năm, cho nên mới sẽ đặt tên vạn năm hồng ách, ngô tuy rằng bồn hoa là Lăng Dĩ Nhiên hắn ba chuẩn bị. Nhưng là Lăng Tư Tùng lại chiếu cố rất nhiều năm, cũng coi như là Lăng Tư Tùng trồng trọt, hình nãi nãi buồn cười nói. Mấy năm trước, ta đi Lăng gia làm khách liền nhìn đến này một chậu vạn năm hồng. Lúc ấy liền có nhắc tới qua muốn đem nó mua tới. Chính là Lăng lão gia tử nói này một chậu tài là hắn giúp người khác chiếu cố. Hơn nữa là đưa cho người có duyên, cho nên không thể bán. Kỳ thật năm đó Lăng Dĩ Nhiên phụ thân chỉ cùng Lăng Tư Tùng nói bồn hoa là muốn tặng cho Lăng Dĩ Nhiên bạn lữ người nhà, đến nỗi cụ thể là đưa cho ai, Lăng Tư Tùng cũng không rõ ràng lắm, thẳng đến Lăng Dĩ Nhiên cùng Hình Hàn định ra âm thân mới biết được là cho Hình Lão Thái Thái, Lăng Dĩ Nhiên nói, nãi nãi chính là người kia người có duyên, quá quý trọng. Không thể thu, Hình Lão Thái Thái là cái hiểu công việc người. Từ bồn cảnh lớn nhỏ, chủng loại, thụ linh, cơ bản hình thái cấp chế tác trình độ chờ khắp nơi tới xem. Này một chậu tài ít nhất giá trị 2.000 vạn trở lên. Thật sự quá quý trọng, huống chi đưa nàng người còn chỉ là lần đầu gặp mặt người trẻ tuổi. Nàng càng không thể nhận lấy, nãi nãi, ngài đi chúng ta Lăng gia. Hẳn là biết chúng ta Lăng gia chú ý duyên phận, nếu tư, khụ, tư gia gia hắn nói là muốn tặng cho có duyên người. Đã nói lên nó hiện tại cùng ngài có duyên, kia nó chính là ngài, Lăng Dĩ Nhiên cho rằng Hình nãi nãi nếu là cái mê tín người. Vậy dùng mê tín nói tới nói động nàng là tốt nhất bất quá, Hình Hàn cũng ra tiếng nói. Nãi nãi, ngài liền nhận lấy đi, nếu tôn tử đều ra tiếng. Hình Lão Thái Thái cũng chỉ hảo nhận lấy. Cảm ơn, ta thực thích này một chậu tài. Dĩ Nhiên, ngươi có tâm, bên ngoài thời tiết nhiệt, chúng ta vào nhà ngồi đi, Hình Hàn nói. Nãi nãi, ngài vội ngài, ta dẫn hắn đi ta trong phòng ngồi sẽ, Hình Lão Thái Thái vừa thấy liền biết hai cái người trẻ tuổi. Muốn đơn độc ở chung, Bút Mị Mị nói, hảo, các ngươi đi thôi, chờ ăn cơm chưa? Ta lại kêu các ngươi xuống dưới, Lăng Dĩ Nhiên ăn dương gian đồ ăn sẽ đối thân thể không tốt. Hình Hàn tìm một cái lý do nói. Nãi nãi, Dĩ Nhiên đã cùng người khác ước hảo giữa trưa đi ra ngoài ăn cơm. Chờ lần sau hắn có rảnh ta lại dẫn hắn trở về bồi ngươi, Hình Lão Thái Thái nghe tôn tử ngữ khí như. Là đã xác nhận hai người quan hệ, trong lòng càng vui vẻ, nàng tôn tử rốt cuộc thông suốt. Nguyện ý cùng người khác yêu đương. Hảo hảo, Dĩ Nhiên, ngươi về sau nếu là có rảnh liền tới đây bồi nãi nãi ăn cơm, nếu là trước kia. Nàng khẳng định hy vọng chính mình tôn tử có thể tìm cái nữ hài kết hôn sinh con. Chính là nàng tôn tử bát tự quá ngạnh, mặc kệ với ai kết hôn đều có thể đem đối phương khắc chết. Cho nên nàng đối cháu dâu đã không có bao lớn yêu cầu. Là nam hay nữ đều không sao cả. Chỉ cần có thể hảo hảo bồi nàng tôn tử quá xong một đời liền hảo, đúng rồi. Nàng muốn gọi điện thoại hỏi một chút Lăng Chăn, Lăng Dĩ Nhiên cùng Hình Hàn bát tự hợp không hợp, nếu là hại nhân ra nhưng không tốt, Lăng Dĩ Nhiên gật đầu. Tốt, chờ thêm mấy ngày có rảnh, ta lại đến xem nãi nãi, đến lúc đó hắn là có thể ở dương gian ăn cơm, hảo, Hình Lão Thái Thái vui. Vẻ đến trên mặt đều dạng nở hoa, chờ tới rồi trên lầu phòng. Lăng Dĩ Nhiên đối Hình Hàn hỏi, ta lần đầu tiên tới nhà ngươi, liền cơm đều không ăn liền đi, ngươi nãi nãi có thể hay không không cao hứng? Sẽ không, Hình Hàn đi đến tủ quần áo trước nói. Nếu là đem ngươi lưu lại ăn dương gian đồ ăn, đến lúc đó ngươi thân thể xuất hiện không thoải mái. Sẽ chỉ làm nàng lão nhân ra lo lắng, Lăng Dĩ Nhiên ngẫm lại cũng là. Hơn nữa bọn họ lúc này đây cũng không xem như thực chính thức gặp mặt. Chờ lần sau tới, lại hảo hảo bồi bồi lão nhân ra, ngươi ở chỗ này đợi lát nữa. Ta tắm rửa một cái liền ra tới, Hình Hàn từ tủ quần áo lấy ra quần áo. Sau đó xách theo màu vàng quần lót cười hỏi, nhà ta quần lót đều bị đổi đi. Có phải hay không ngươi trộm đi tiến vào đổi? Lăng Dĩ Nhiên cười nói. Là ta làm tiểu chăn hống ngươi nãi nãi đổi đi, Lăng chăn hống lão nhân rất có bản lĩnh. Ta nãi nãi thực nghe lời hắn, Hình Hàn tiến trong phòng tắm tắm rửa, Lăng Dĩ Nhiên đánh giá Hình. Hàn phòng, lấy cao cấp hôi là chủ, đơn giản thoải mái, thu thập đến phi thường sạch sẽ, trên giường chăn cùng quân khu chăn giống nhau. Bị xếp thành đậu hủ khối, hắn cười cười, quay đầu nhìn về phía án thư, mặt trên bày 4 chương ảnh chụp, một cái là ảnh gia đình chụp ảnh chung, một cái khác là Hình Hàn tuổi trẻ khi cùng gia gia nãi nãi hòa hợp chiếu. Còn có một cái là Hình Hàn lúc còn rất nhỏ, hắn ba mẫu ôm hắn chụp ảnh chung, cuối cùng một cái là hình Hàn ăn mặc quân trang ảnh chụp, Lăng dĩ nhiên cầm lấy hình Hàn xuyên quân trang ảnh chụp, cười nói, thật là đẹp mắt, mặt phiến hình Hàn có được một trương tuổi trẻ tuấn nghị khuôn mặt, thâm thúy đôi mắt, mân khẩn đôi môi thập phần gợi cảm, làm người muốn hảo hảo nếm thử, Lăng dĩ nhiên sờ sờ ảnh chụp người đôi môi. Thầm nghĩ, không biết hôn lên là cái gì hương vị, cũng không biết cảm giác được không, chính là hắn là quỷ. Hình Hàn là người, hai người quá mức thân mật tiếp xúc, đối hình Hàn tới nói muộn chung không phải chuyện tốt, hình Hàn nếu là dính quá nhiều âm khí, thân thể sẽ càng ngày càng yếu, hắn không nghĩ hình Hàn bởi vì hắn mà đã chịu thương tổn, Lăng dĩ. Nhìn nghĩ đến đây, nguyên bản hào tâm tình theo gió mà tán. Lưu tại trong lòng chỉ có dầu dĩ không vui, cũng không biết có hay không biện pháp giải quyết. Lăng dĩ nhiên rút thông Lăng Chăn điện thoại, dò hỏi có quan hệ phương diện này sự tình, Lăng Chăn trêu ghẹo nói. Tiểu Tố, ngươi có phải hay không muốn cùng hình trung giáo linh khoảng cách thân mật tiếp xúc? Lăng dĩ nhiên bị hắn làm cho thực không ngờ tư, ngươi trả lời ta vấn đề liền hảo. Đừng hỏi nhiều như vậy, Lăng Chăn thu hồi tiếng cười. Nghiêm túc nói, không có, ngày thường chỉ có thể thế thế hắn trừ trừ âm khí. Nhưng nếu là dính âm khí quá nhiều, vẫn là sẽ thiệt hại hắn thọ mệnh. Tiểu Tố, ngươi không phải địa phủ quan sai sao? Ngươi có thể tìm địa phủ mặt khác quỷ sai hỏi thăm hỏi thăm. Nói không chừng có biện pháp giải quyết, Lăng dĩ nhiên. Ngoặc kép, nếu là có biện pháp giải quyết, địa phủ liền sẽ không cấm người quỷ yêu nhau, không lâu. Hình Hàn tắm rửa xong ra tới, thấy Lăng dĩ nhiên đứng ở ban công phát ngốc, quan tâm hỏi, suy nghĩ chuyện gì, chuyện rất trọng yếu, Lăng dĩ nhiên xoay người nhìn hắn. Về chúng ta hai cái, hình Hàn hỏi, là chuyện gì, ách, Lăng dĩ nhiên ngượng ngùng mà cúi đầu nhìn dưới mặt đất. Nhỏ giọng hỏi. Hình Hàn, ngươi tưởng thân thân ta sao? Nếu là hình Hàn không nghĩ thân hắn, không nghĩ cùng hắn có thân mật tiếp xúc, phía trước phiền não sự tình liền không có, hình Hàn sát đầu động tác một đốn. Hắn cảm thấy hắn cùng Lăng lấy chi gian quan hệ còn không có thân mật đến yêu cầu tưởng vấn đề này. Hơn nữa loại chuyện này muốn thuận theo tự nhiên, muốn thật tới rồi kia một bước, khả năng còn không có đến phiên hắn tưởng. Cũng đã dùng hành động tỏ vẻ, Lăng dĩ nhiên chạy nhanh giải thích. Ta là như thế này tưởng, ngươi nếu là có phương diện này ý tưởng, ta liền đi tìm xem có hay không không bị ta âm khí ảnh hưởng biện pháp giải quyết. Nếu là ngươi không có cái này ý tưởng, kia, vậy quên đi, hình Hàn buồn cười nói. Vậy ngươi muốn như thế nào tìm biện pháp giải quyết? Theo hắn ngày đó nghe Lăng Chăn cùng hắn thúc công thím chồng đối thoại tới xem. Căn bản không có biện pháp giải quyết ta, Lăng dĩ nhiên ở trong đầu, đem hắn nhận thức người đều lọc một lần, cuối cùng nghĩ tới Đông Nhạc, hắn ánh mắt sáng ngời, ta đi tìm ta ba nhất định có biện pháp, hắn có thể dạy hắn đánh bại vô thường pháp thuật. Hẳn là cũng có biện pháp giải quyết một việc này, hình Hàn. Ngoặc kép, người chờ ta tin tức, Lăng dĩ nhiên nhanh chóng mở cửa chạy đến xuống lầu ai. Không đợi hình Hàn ngăn cản, Lăng dĩ nhiên đã lao ra ngoài cửa lớn, hắn không khỏi đỡ chán. Phỏng chừng Đông Nhạc càng chán ghét ta, DFY. Hết chương.